Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 569, mánh khóe, sắt sắt, vừa lấy được thời đại phong thái, phương diện phát tới bưu kiện. Từ thiện tiệc tối an bài ngươi cùng Lưu Nghiệp, Trương Tĩnh An đi ra trận, một chút hy vọng sống từ cuối tháng 3 chiếu lên về sau. Danh tiếng vẫn luôn rất không tệ, trước mắt toàn dân thảo luận độ cũng rất cao. Tại phim chuẩn bị xuống đương thời điểm then chốt, Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp, Trương Tĩnh An đồng thời đi thảm đỏ mở màn cũng bình thường. Ba người đồng thời xuất hiện, hẳn là sẽ làm người vây xem kích động, nói không chừng có thể lại vì một chút hy vọng sống tạo cuối cùng một đợt thế. Tại phim hạ đương trước phòng bán vé lại xông một cái. Chỉ là Mạc An Kỳ không khỏi nhớ tới năm đó. Nàng lần thứ nhất bồi Giang Sắt thu được thời đại phong thái, phát tới thư mời lần kia. Giang Sắt đi thảm đỏ được an bài ở một đống minh tinh ở giữa. Sau đó còn là bởi vì Lưu Nghiệp, Trương Tĩnh An mới khiến nàng đi ở khai mạc nghi thức phía trước. Như nay thân phận của Giang Sắt, tự nhiên không còn cần dựa vào Lưu Nghiệp danh khí để huề. Mạc An Kỳ cầm in ra văn kiện, kéo đem ghế, ngồi ở Giang Sắt bên người. Quyền khoản tiền chắc chắn hạng cùng vật phẩm bán đấu giá đều đã chuẩn bị thỏa đáng, bây giờ bằng vào Giang Sắt thân gia, đương nhiên sẽ không xuất hiện năm đó lần thứ nhất tham gia từ thiện tiệc tối lúc. Không có vật phẩm quý giá hiến cho xấu hổ tình huống. Nàng đại ngôn cảng hoa chân bảo, Federer đồng hồ, hàng năm hai công ty lớn đều sẽ đưa nàng một chút nhãn hiệu sản phẩm. Nhất là cảng hoa. Lúc trước Giang Sắt tục hẹn lúc cử động khiến Từ Châu Quý đối nàng ấn tượng rất tốt. Hàng năm chuẩn bị cho Giang Sắt lễ vật đều là Từ Châu Quý tự mình căn dặn con rể đi làm money. Giang Sắt sinh nhật, hắn cũng sẽ để cảng hoa thợ kim hoàn vì nàng thiết kế độc nhất vô nhị kiểu dáng đưa tới. Phi thường có tâm tại giữ gìn giữa hai người hữu hảo quan hệ. Hạ Siêu Quần vì Giang Sắt lựa đi ra đấu giá. Là một đôi cảng hoa châu báu 3 năm trước đây đẩy ra bản số lượng có hạn kim cương vòng tay. Trước mắt giá thị trường đại khái tại 200 ngàn, tại từ thiện tiệc tối bên trên trải qua đấu giá, hẳn là sẽ đánh ra cao vu thị giá không ít giá cả tới. Đồng thời có lý tài sư dư vị vì Giang Sắt tính qua về sau. Đề nghị nàng hiến cho 160 vạn. Quyên ra ngoài khoản tiền chắc chắn hạng lại thêm lấy ra đấu giá vật phẩm. Cùng Giang Sắt thanh danh không sai biệt lắm, đã không hiển đến quá mức trương dương, cũng sẽ không bôi nhọ nàng địa vị. Giang Sắt nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, xem như xác nhận Hạ Siêu Quần an bài, ký cái chữ về sau. Mạc An Kỳ đem văn kiện vừa thu lại, bất quá năm nay thời đại phong thái, dạ tiệc từ thiện. Người tổ chức an bài Đào Sầm đi áp trục thời đại phong thái tổ chức dạ tiệc từ thiện nhiều năm. Một mực rất học nghề trong ngoài nhân sĩ chú mục, theo tổ chức số lần gia tăng. Trước tới tham gia dạng này yến hội thương chính danh lưu cũng một năm so một năm nhân số nhiều. Hiện trường tinh quang rực rỡ. Các đại minh tinh fan hâm mộ cùng rất nhiều bạn trên mạng đều đang chăm chú dạng này yến hội. Đi ra trận cùng áp trục đều là nhân vật trọng yếu. Lấy Giang Sắt thân phận bây giờ, hoa hạ nữ tinh bên trong, nàng đã coi như là rất làm cho người ta chú mục. Thành tựu cũng tại cái kia bày biện, nàng đi ra trận tự nhiên thích hợp, bất quá so sánh với nhau. Nàng cùng Lưu Nghiệp, Trương Tĩnh An đồng thời đi ra trận, đội hình đã không nhỏ, áp trục khách quý lại là Đào Sầm. Trong vô hình liền sẽ cho người ta một loại, Đào Sầm một người phân lượng đã đủ để cùng Lưu Nghiệp. Giang Sắt cùng Trương Tĩnh An ba người tương đương cảm giác. Giang Sắt năm đó bằng vào ác ma, cùng Đào Sầm cùng thời kỳ nhập vây nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên. Mấy năm gần đây lại bởi vì quảng cáo đại ngôn, cùng đồng thời biểu diễn si xe phim, tạo thành cùng Đào Sầm sánh vai cùng ấn tượng. Có thể sẽ bởi vì buổi dạ tiệc này liền đánh vỡ. Mạc An Kỳ tay nắm thành quyền, đấm đùi, Đào Sầm bọn họ quá giảo hoạt đối với dạng này địa vị chi tranh. Xác thực khó lòng phòng bị, bất quá cùng nó động những này tâm tư, còn không bằng đem thời gian đặt ở tác phẩm, Đại ngôn phía trên, Từ Thiện tiệc tối cùng ngày, Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp, Trương Tĩnh An xuất hiện đưa tới một đợt fan hâm mộ thét lên. Khiến cho Từ Thiện tiệc tối người tổ chức thời đại phong thái không thể không lâm thời tăng phái bảo an, để tránh hiện trường xuất hiện tình trạng Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp cùng Trương Tĩnh An tại hiện trường bị phóng viên vây quanh. Tiếp nhận phỏng vấn, trừ đối với Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt tại một chút hy vọng sống bên trong lần nữa hợp tác biểu thị thích bên ngoài, không ít người còn cảm thấy xem hết một chút hy vọng sống sau vẫn chưa thỏa mãn. Hỏi tới kế tiếp ba người có không có lần nữa xuất hiện khả năng hợp tác. Đồng thời hỏi ba người tiếp xuống làm việc kế hoạch, bởi vì hiện trường phóng viên không ít, lại thêm fan hâm mộ lại quá nhiệt tình, đã ảnh hưởng tới tiệc tối kế tiếp những người khác ra trận. Người tổ chức không thể không ra mặt hỗ trợ, ba người từ bên ngoài thoát thân tiến vào bên trong trận về sau. Giang Sắt cái trán mồ hôi dày đặc, Tùy Hành thợ trang điểm nhanh chóng thay nàng bổ trang. Hạ Siêu Quần còn đang nhắc nhở Giang Sắt, ELYSCES công ty cũng có người đến. Cũng đã biết người đã đến, cùng ELYSCES công ty hiệp ước đã ký tới. Giang Sắt lấy 10 triệu đại ngôn chi phí, tại trong thời gian 2 năm, vì ELYSCES công ty mới đẩy ra xe hình Leopard làm người phát ngôn. Trước mắt tin tức còn chưa công bố. ELYSCES công ty đối với tiến vào Hoa Hạ 10 năm qua. Lần thứ nhất gia tăng người phát ngôn một chuyện cũng phi thường coi trọng. Lần này hiệp ước, vẫn là nước Pháp tổng công ty phái người đến cùng Giang Sắt bàn bạc ký. ELYSCES công ty phương mặt cố ý vì nàng tìm tới nước Pháp quảng cáo giới quỷ tài Mã Đinh vì nàng. Lượng thân chế định đơn độc quảng cáo. Trước mắt kế hoạch ngay tại đề án bên trong. Cứ như vậy, quảng cáo trong thời gian ngắn tự nhiên là không thể quay chụp. Nếu như hết thảy thuận lợi, ước chừng sẽ tại nay mỗi năm ngọn nguồn thời điểm đang quay chụp. Bởi vậy Giang Sắt nguyên bản hành trình cũng không cần lại thay đổi. Nàng sẽ chiếu kế hoạch đã định quay chụp Tiên Duyên. Điện ảnh sát thanh về sau lại đầu nhập quay chụp ELYSCES xe thể thao quảng cáo bên trong. Hạ Siêu Quần đã nhắc nhở ELYSCES công ty có người tới. Cũng hẳn là nhắc nhở lấy nàng, ELYSCES người của công ty lại bởi vì hai bên hiệp ước nguyên nhân tới cùng với nàng chào hỏi. Giang Sắt nhẹ gật đầu, bổ tốt trang về sau, nửa đường đi qua thảm đỏ người top 5 top 3 đã tiến đến. Trong lúc đó một mực có người tới chào hỏi. Các lớn phim chế tác người của công ty tại phát hiện Giang Sắt về sau. Muốn tiến tới góp mặt cùng Giang Sắt đáp lời, đều bị mấy người phụ tá hạ, thẳng đến cuối cùng đào sầm ra trận, được mời đến đây phóng viên cũng đều thành quần kết đội tiến vào bên trong giữa sân. Thừa dịp tiệc tối còn không có chính thức bắt đầu, Giang Sắt tìm được Steinway cửa hàng nhà cụ người phụ trách chép mần tiên sinh. Lập tức liền đứng dậy hướng chép mần đi tới, từ Giang Sắt đại ngôn Federer cùng Steinway hợp tác khai phát đồng hồ về sau. Nàng cùng chép mần vẫn duy trì liên lạc, chép mần thấy được nàng lúc, trên mặt tươi cười, giang hai cánh tay liền cùng nàng ôm một cái. Xong, thật cao hứng ở đây nhìn thấy ngươi, Giang Sắt còn chưa kịp đáp lời. Đào sầm thanh âm liền vang lên, Giang tiểu thư, Giang Sắt quay đầu. Đào sầm xuyên đuôi cá trưởng lễ váy, mỉm cười nhìn nàng, chúc mừng ngươi gia nhập ELYSCES đội hình. Thật cao hứng tương lai cùng ngươi hợp tác, nàng hướng Giang Sắt vươn tay. Một bên chép mần nhìn thấy tình huống như vậy, lễ phép so thủ thế, đang chuẩn bị chừa lại không gian để Giang Sắt cùng đào sầm hai người lúc nói chuyện. Đào sầm cùng Giang Sắt nắm song tay. Ánh mắt liền chuyển tới chép mần trên thân. Ngài tốt, chép mần tiên sinh, thật cao hứng có thể tại đêm nay nhìn thấy ngài, nàng tự nhiên mà vậy chào hỏi. Dù là chép mần nụ cười trên mặt cũng không hiển nhiệt tình. Nhưng đào sầm lại giống như là cũng không có có ý thức đến giống như. Nơi xa ký giả truyền thông tự nhiên cũng nhìn thấy đào sầm nói chuyện với Giang Sắt một màn kia. Chính suy đoán hai người quan hệ. Lúc trước Hạ Siêu Quần nhắc nhở qua EOYSCES người của công ty lại tới. Rằng tiểu thư, đêm nay từ thiện hoạt động EOYSCES công ty đến chính là Hoa Hạ địa khu giám đốc. Là cái chừng 40 trung niên nam nhân, mang theo kính mát, gọi cao chiêu dương, rằng sắt cùng EOYSCES công ty ký kết thời điểm. Từng cùng hắn gặp qua, hắn thứ nhất trước cùng Đào Sầm nắm tay, ngay sau đó liền cười cùng Giang Sắt chào hỏi. Giang Sắt cũng chỉ có hướng chép mần lộ ra áy náy nụ cười. Quay người nói chuyện cùng hắn, truyền thông tịch bên trong, Hoa Hạ thông tin tại Tư Lâm trước nhận ra chép mần. Ngay sau đó khi nhìn đến Cao Chiêu Dương thời điểm, trên mặt nàng lộ ra vẻ giật mình, cái này tình huống như thế nào? Một bên đồng sự nghe nàng cái này không đầu không đuôi, lộ ra hoang mang. Đêm nay Hoa Hạ thông tin nguyên bản phụ trách sách giải trí khối đồng sự bởi vì có việc trì hoãn. Cấp trên lâm thời điều nhân thủ tới phụ trách đêm nay từ thiện tiệc tối phỏng vấn quay chụp. Tại Tư Lâm là đột nhiên tiếp vào tin tức chạy đến. Cũng may nữ nhân đối với bát quái tin tức đều có hứng thú yêu thích. Bình thường nàng đối với trong vòng giải trí một chút tin tức cũng có đang chăm chú. Tại phỏng vấn thời điểm lại thêm lại có một cái khác đồng sự Tiểu Trương trợ giúp. Phỏng vấn một mực cũng rất thuận lợi. Lúc trước thậm chí còn bắt được Giang Sát, Lưu Nghiệp cùng Trương Tĩnh An hỏi tốt mấy vấn đề. Nhiệm vụ tối nay đã hoàn thành một nửa, vốn cho là còn lại làm việc. Liền là phụ trách vỗ vỗ hiện trường ảnh chụp, nhớ một ít minh tinh vật phẩm bán đấu giá chuyện. Không nghĩ tới tại Tư Lâm sẽ thấy cảnh này. Đối với sách giải trí khối người mà nói, chú ý minh tinh cùng minh tinh bát quái tin tức thời điểm càng nhiều. Nhưng giới kinh doanh nhân sĩ tư liệu nếu như không có sớm làm đủ công khóa, chưa chắc là có thể nhận ra được. Tại Tư Lâm liền vừa lúc ngược lại, nàng nguyên bản phụ trách chính là tài chính và kinh tế. Văn hóa cái này một khối, một chút liền đem Stanway người phụ trách chép mần cùng Cao Chiêu Dương nhận ra. Nhìn thấy đồng sự biểu lộ, nàng hướng bốn phía nhìn thoáng qua, đem bên mặt tới, thấp giọng, nhỏ giọng mở miệng, Đào Sầm quá khứ chào hỏi về sau, chính đang tán gẫu người ngươi thấy không? Kia là Stanway tại Hoa Hạ người phụ trách Tiểu Trương theo nàng nhìn sang. Chính thật đẹp đến Đào Sầm lúc này cùng Stanway người phụ trách trò chuyện lửa nóng. Nàng xác thực cũng là khéo léo. Một lúc bắt đầu bởi vì lạ lẫm nguyên nhân, nàng đi cùng chép mần chào hỏi lúc, chép mần cũng không nóng lòng, thế nhưng là mới một lát sau, chép mần trên mặt đã lộ ra nụ cười, làm Stanway Dương cầm tại Hoa Hạ người phụ trách, vị này chép mần làm người cũng không cao điệu, bình thường rất ít cùng truyền thông liên hệ, duy trì một loại điệu thấp quý tộc thức xa hoa cảm giác, cùng âm nhạc cao như vậy nhã nghệ thuật tương quan nhân vật. Xương bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều là mang theo vài phần cao ngạo. Stanway Dương cầm duy nhất cùng giới giải trí dính dáng, cũng chính là mấy năm trước Triệu Nhượng quay chụp thứ 99 phong thư tình thời. Điểm Money cũng chính bởi vì lần kia kết duyên, làm Giang Sắt lập tức kéo vào cùng Stanway khoảng cách, năm đó Stanway Hoa Hạ 30 năm tròn khánh thời điểm. Còn từng mời qua Giang Sắt. Bất quá chưa bao giờ nghe nói Đào Sầm cùng Stanway Dương cầm có cái gì nguồn gốc. Có thể tại dạng này trường hợp cùng chép mần đáp lời, đã là rất không tầm thường thủ đoạn, nhưng tại Tư Lâm để ý không phải những này. Người thấy Cao Chiêu Dương hay chưa? Hắn là ELYSCES Hoa Hạ địa khu giám đốc tại Tư Lâm vừa nói như vậy. Đồng sự lập tức trở về qua mùi vị tới. ELYSCES nhãn hiệu có nhiều tên. Khả năng người Hoa đều nghe nói qua, trọng yếu nhất chính là, Đào Sầm đã đại ngôn hắn 10 năm lâu. Theo lý tới nói, ELYSCES giám đốc muốn nói chuyện phiếm. Cũng hẳn là cùng Đào Sầm trò chuyện xuống dưới mới đúng, nếu như Đào Sầm không đến vậy thì thôi. Thế nhưng là Đào Sầm rõ ràng cũng tại, Cao Chiêu Dương lại vẫn cứ cùng Giang Sắt trò chuyện, xem ra giữa hai người còn có phần có chủ đề trò chuyện. Tại Tư Lâm trừng lớn mắt, suy đoán, có phải là ELYSCES công ty muốn đổi người phát ngôn rồi? Đào Sầm đã đại ngôn ELYSES 10 năm lâu. Tại rất nhiều Đào Sầm fan hâm mộ trong mắt, khả năng ELYSES là thuộc về Đào Sầm chuyên môn. Nếu như tùy tiện thay đổi người phát ngôn, tại Đào Sầm thanh danh địa vị đều cũng không có suy sụp tình huống dưới. Có thể muốn tại Hoa Hạ nhấc lên một trận dung chuyển. Tiểu Trương một chút liền có chút hưng phấn, vội vàng cầm điện thoại di động lên, một bên đánh lấy chữ, một bên phân thần cùng Tại Tư Lâm nói chuyện phiếm. Thế nhưng là trước đó, toàn không có tiếp vào tin tức a. Giống như vậy hàng hiệu, muốn thay đổi người phát ngôn, vòng tròn bên trong không phải sẽ sớm tiếp thu được một chút mặt mày cùng tin tức sao? Cái tin tức này nếu như xác nhận, khả năng chính là một đầu nặng cân tin tức, trong nước liên quan tới Giang Sắt cùng Đào Sầm hai người cùng thuộc một gian đại diện công ty. Lại cũng không giống mặt ngoài như thế bình thản tin tức một mực tại truyền. Hai bên fan hâm mộ cũng không hòa thuận, chỉ bất quá truyền thông cùng fan hâm mộ, bạn trên mạng nghe đồn, lại chưa từng có thực chất chứng cứ chứng minh. Nếu là Giang Sắt cầm xuống ELYSES đại ngôn một khi xác định, Tại Tư Lâm đều tưởng tượng được, tổng biên sẽ có bao nhiêu kích động, khó mà nói, hẳn là tại bàn bạc bên trong, ELYSES công ty cũng có thể là cố ý đồ. Dù sao Đào Sầm đại ngôn 10 năm, ELYSES công ty muốn đổi cái nữ tinh đại ngôn cũng không phải là không được. Tại Tư Lâm kỳ thật cũng chưa nghe nói qua ELYSES muốn đổi người phát ngôn sự tình. Đào Sầm thành danh nhiều năm, có tác phẩm bằng thân, fan hâm mộ cũng nhiều. Tại Đào Sầm không có nghiêm trọng vấn đề nhân phẩm tình huống dưới, nàng bản thân hình tượng tốt đẹp, tùy tiện thay đổi người phát ngôn, có thể sẽ gây nên Đào Sầm fan hâm mộ bắn ngược. Có thể Cao Chiêu Dương cùng Giang Sắt nói chuyện phía một chuyện. Nhưng dù sao nhường cho Tư Lâm ngửi thấy có cái gì không đúng mà hương vị. Truyền thông ngành nghề muốn bước phát triển mới nghe, bằng chính là mau lẹ cùng nhạy cảm độ, liền xem như lúc này không có chứng cứ, nàng vẫn như cũ không phải nhanh cầm trong túi điện thoại. Lặng lẽ điều đi chụp ảnh, nhắm ngay Giang Sắt phương hướng vỗ chương chiếu, nhanh chóng phát về công ty. Cao Chiêu Dương nói lên ELYSES công ty tổng bộ căn cứ Giang Sắt bản thân hình tượng khí chất, chế định quảng cáo kế hoạch, nói xong rồi sự tình. Giang Sắt trở về thời điểm, Đào Sầm đã cùng Chapman trò chuyện rất cởi mở tâm money. Ta nhớ được ta chụp phi thường sự kiện thời điểm vừa mới 25, khi đó lấy được đệ nhất bút rất lớn cát xê. Khoảng chừng $200 vạn, nàng cười cùng Chapman nói chuyện phiếm. Đem bầu không khí điều động rất khá, chung quanh đã có mấy vị danh lưu đều nhích lại gần. Nghe nàng đang nói chuyện, ta dùng cái này một khoản tiền, mua một khung Steinway Dương Cầm đưa cho chính ta làm lễ vật. Dương Cầm đưa đến về sau, ta liền không kịp chờ đợi gảy một đoạn, chụp thành video phát ra ngoài. Lúc ấy hào trên có người bạn bè liền nói, Đào Sầm, người mới vỗ mấy bộ phim, mới đỏ lên bao lâu, đi học lấy giống như người khác, coi là mang mấy trăm ngàn đồng hồ, liền đến Huyễn Phú. Đào Sầm thốt ra lời này lối ra, người chung quanh cũng không khỏi cười ra tiếng, Chapman cũng đi theo cười. Theo Đào Sầm hiện tại ở trong nước địa vị, nàng quay phim nhiều năm, xuất thân giàu có. Mấy trăm ngàn đồng hồ đối nàng dạng này nữ diễn viên tới nói, khả năng chỉ là thường ngày trang trí thôi, chưa nói tới khoe của. Có thể nghe chính nàng nói như vậy, rất nhiều người vẫn như cũ cổ động cười. Một bên Mạc An Kỳ cũng đang nghe Đào Sầm nói chuyện, cặp bầu không khí hòa hợp, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Đêm nay Hạ Siêu Quần vốn là muốn để Giang Sắt cùng Chapman tiên sinh càng kéo gần một chút quan hệ, nhìn có thể hay không tìm kiếm hợp tác khả năng, nhưng từ tình huống hiện tại nhìn, cơ hồ bị Đào Sầm pha trộn, ta cái kia thì niên thiếu khí thịnh, nghe lời này, cũng nhịn không được, liền trực tiếp về hắn nói, ngươi thấy ta mang mấy trăm ngàn đồng hồ, ngươi liền cho rằng ta tại khoe của, trước mặt ta còn bày biện một khung Steinway Dương Cầm ngươi còn không thấy đâu cả. Nàng nói đến đây, người chung quanh đều nở nụ cười. Trong đó Chapman càng là cười đến vui vẻ. Đào Sầm nói tiếp, từ đó về sau, ta kết giao bằng hữu liền càng cẩn thận, nàng trừng mắt nhìn, Chapman ánh mắt càng thêm nhu hòa. Giang Sắt nhìn đến đây, cũng liền cũng không định đột ngột đi vào chen vào nói. Đào Sầm đã đem chàng diện đem khống ở, nàng lại đi qua, cũng chỉ là người xem, chỉ có thể về sau lại tìm thời gian cùng Chapman liên lạc. Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.